Chương 93, dò gì chia cùng sói phổng tân thăng. Phiên đội 2 đội xá. Si Hoa Yên dò gì chia thu thập sơ một chút đồ vật của mình. Trên thực tế nàng cờ ơn ở mang đồ vật rất rất ít, trừ buộc ngực mang, một kiện chặt chẽ vai trần chiến đấu phục bên ngoài, liền trên cơ bản không có gì cái khác cờ ơn ở mang đồ vật. Đơn giản đem chính mình thứ cần thiết đóng gói về sau, dò gì chia xoay người lại, đi về phía cửa ra vào. Sau đó tại cửa nhìn thấy đang nằm ở nơi đó sỏi phồng. Thật sự là, ta đã nói qua dò gì chia bất đắc dĩ che một chút cái chán. Sỏi phồng hướng về phía dò gì chia ngẩng đầu, hơi hơi cắn môi, nói, dò gì chia đại nhân, xin mang ta cùng đi à, ta còn muốn tiếp tục hầu hạ dò gì chia đại nhân. Dò gì chia đưa tay sờ một chút sỏi phồng cái đầu nhỏ, nói, ta tấn thăng không phiên đội, mặc dù cũng là có thế hợp lý mang người hầu đi lên. Nhưng ngươi đi phiên đội 2 phải làm sao? Sói phổng rủ xuống ánh mắt, trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Si Huyên nhà cái này đệ nhất gia chủ là dọ gì chia, mà dọ gì chia xem như hết sức trẻ tuổi gia chủ. Hiện tại Si Huyên nhà cũng không có thích hợp có thế kế thừa đội trưởng cùng với che G.I.A.U. cơ động quân đoàn trưởng người. Mà bây giờ phiên đội 2 trong đội, ngoại trừ sói phổng ra, cũng không có ai nắm giữ vạn giải, không ai có thể đảm đương được rất tốt đội trưởng chức trách. Cho nên nàng tấn thăng không phiên đội lời nói, phiên đội 2 đội trưởng chức vụ vô luận như thế nào cũng chỉ có thể từ sói phổng đến nâng lên. Nhìn thấy sói phổng không cách nào trả lời, dò gì chia tay dọc theo sói phổng tóc vuốt ve xuống dưới, tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng mơn trớn, nâng lên hai má của nàng, nói, ai bảo chúng ta chúng ra một cái hư vương đâu. Nếu như kỳ dò không phải hư vương, mà đến chỉ là một cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Như vậy cũng thực sự cũng có thể trở thành phiên đội 2 đội trưởng, như vậy nàng có thể đem sói phồng mang đi, nhưng vấn đề là nếu như kỳ do dự không phải hư vương, chỉ sợ cũng liền không có đến tiếp sau này một loạt phát sinh sự tình. Nhưng ngay tại dò gì chỉ rất nhỏ cảm thán thời điểm, một cái cười hì hì âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Các ngươi lù cờ na ho bên trong gia phụ thân đại nhân, ta làm sao không biết lì ạ nạ phiêu phù ở giữa không trung, cứ như vậy nằm nhoài ở chỗ này. Nhìn về hướng gian phòng bên trong dò gì chịa cùng sỏi phồng. Câu nói này để dò gì chịa cùng sỏi phồng thân ảnh đồng thời cứng đờ. Dò gì chịa khoe miệng run một cái, muốn nói là ai dạy dỗ lì ạ nạ như vậy một cái từ ngữ. Nàng xem hướng lì ạ nạ, nói, công chúa điện hạ ngươi ngô, ừm tóm lại cái từ kia ta cảm thấy không thích hợp ngài đến dùng chuẩn bị xong rời đi sao. Lì ạ nạ vốn lên như nguyệt nha mắt to nhìn về hướng dò gì chịa. Dò gì chịa thở hắt ra. Nhìn về hướng sỏi phồng, đem sỏi phồng từ dưới đất đỡ lên, cùng nàng ôm một cái, trấn an giống như cười một tiếng, nói, yên tâm à, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, bất quá nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ, cũng đừng để cho ta thất vọng à. Sỏi phồng hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, nói, vâng nhất định sẽ không để cho dò gì chia đại nhân thất vọng. Ừm dò gì chia gật gật đầu, sau đó hướng về lì ạ nạ đi đến, đi tới ngoài cửa vị trí về sau. Lì ạ nạ cười mỉm hướng lên bầu trời giơ tay lên, nhẹ nhàng đè ép, liên tiếp đến linh vương cung tầng tầng lớp lớp không gian liền bị mở rộng, một vệt chùm sáng màu vàng óng chiếu xuống, đem hai người bao phu ở bên trong, chậm rãi hướng lên bầu trời dâng lên. Cùng không phiên đội khác biệt, chấp trưởng lấy bộ phận linh vương quyền hành lì ạ nạ, có thể trực tiếp lấy bản thân đả thông đi đến linh vương cung không gian thông đạo, không cần sử dụng trụ trời liễn loại này dư thừa đồ vật, trực tiếp tiến vào cùng bị đồ vật gì bao lấy. Vậy hiển nhiên vẫn có thể tùy thời mở ra thông đạo muốn thoải mái dễ chịu nhiều bị nhà xì bã đại pháo bắn vào linh vương cung không hề nghi ngờ không phải là cái gì rất tốt thể nghiệm. Lì ạ nạ đương nhiên QNZ không có chút nào nghĩ trải nghiệm một cái bị phát xạ vào linh vương cung cảm giác. Màu vàng kim cổ sáng từ phía chân trời hạ xuống, chiếu xạ vào phiên đội 2 đội xá bên trong, tình cảnh này cũng bị từng cái phiên đội đông đảo đám đội trưởng nhìn thấy, cũng để bọn hắn thần thái khác nhau. Phiên đội 5 trong đội, Ezren đã trở lại. Hắn cũng xa xa nhìn về phía phiên đội 2 phương hướng, nhìn về hướng kia một bó xuyên thủng phía chân trời chùm sáng màu vàng óng, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đỡ mình một chút kính mắt, L-M-B-M nói, sau này phiền phức có thể sẽ càng ngày càng nhiều, hành động nhất định phải càng nhanh một chút đâu. Y tạ nạ cả không chế địa ngục lực lượng đích xác là hắn âm thầm rút một chút, bất quá xỉ hào ỉn dò gì chỉ tấn thăng không phiên đội. Chính là ngoài ý liệu sự tình. Tấn thăng không phiên đội xỉ hào ỉn dọ gì chia, dù cho bình thường không cách nào tùy thời xuống tới, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, này sẽ làm cho hắn trở nên so trước đó chịu đến cản tay càng lớn. Bất quá, tin tức tốt là hắn lần này đi đến hiện thế, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn xác định lũ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong tay, đích xác nắm giữ một cái băng ngọc như vậy, con đường sau đó dây cũng rất rõ ràng, nghĩ hết tất cả biện pháp, cướp đoạt lũ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong tay băng ngọc, sau đó nhờ vào đó đánh vỡ tử thần cực hạn, hướng tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên, hướng hư vương kỷ giọt vị trí loại kia độ cao dậm chân tiến lên xỉ hào ỉn dò gì chỉa tấn thăng không phiên đội về sau. Sỏi phổng QNZ không có chút nào ngoài ý muốn kế nhiệm phiên đội hai đội trưởng cùng với Che GIU cơ động. Tổng quát quân đoàn trưởng chức vị. Một phương diện nàng bản thân liền có cực cao kinh nghiệm, một phương đỉ hệ nở kha cờ nàng cũng là nắm giữ vạn giải tử thần, linh áp cùng năng lực chiến đấu đều là thỏa thỏa đội trưởng cấp, cho nên căn bản không có thông qua khảo hạch, liền trực tiếp bị vượt qua một nửa trở lên đội trưởng tán thành, trở thành phiên đội hai đời mới đội trưởng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Thấn thăng không phiên đội sĩ hào ỉn dọ gì chia, đã tiến vào Linh Vương Cung nội điện. Linh Vương Cung nội điện chỗ sâu, có thế nhìn thấy một đoàn màu xanh nhạt quang đoàn đang phiêu phù ở giữa không trung. Toàn bộ quang đoàn đều là cực cao mật độ linh tử tạo thành, cũng chính là cái gọi là Linh Vương lực lượng. Trên thực tế linh tử cùng Linh Vương lực lượng quan hệ, tựa như là tiền thuật trả cờ giả cùng cầu đạo ngọc quan hệ, trên bản chất thuộc về cùng một loại đồ vật, nhưng là mật độ hoàn toàn khác biệt. Vì sao hỉ kỳ phủn kỳ gì ô loại tồn tại này, tấn thăng phía trước chỉ là phổ thông đội trưởng cấp, tấn thăng không phiên đội về sau lại có thể đạt đến siêu đội trưởng cấp, cũng là bởi vì bọn hắn lực lượng cấp độ cải biến, có được cao hơn mật độ linh vương lực lượng tạo nên thân xương, từ đó đầy đủ siêu đội trưởng cấp linh áp. A kia tản ra bạch quang màu xanh nhạt quang đoàn bên trong, có thể nhìn thấy một cái mông lung bóng người dần dần ngưng tụ thành hình, bóng người này chưa hoàn toàn thành hình, liền phát ra một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ. Cái này tiếng rên rỉ để đứng tại chính diện kỳ giọt mí mắt rủ xuống phía dưới, tức giận, không muốn phát ra loại này thanh âm kỳ quái. Hắn từng vì hỉ xạ nạ tái tạo thân xương, cũng không thấy hỉ xạ nạ phát ra cái gì thanh âm kỳ quái, cho nên không hề nghi ngờ là dọ gì chỉ đang cố ý làm quái. Nhưng là đích sắc rất ngứa nha, hư vương đại nhân. Dọ gì chỉ đình chỉ thanh âm kỳ quái, cũng tại quang đoàn hướng nội kỳ giọt trêu đùa. Nguyên lai đây chính là đạt được linh vương lực lượng cảm giác. Kỳ do liếc kia quang đoàn liếc mắt, gặp trong đó dò gì chỉ hình tượng đã nhanh muốn hoàn toàn tụ lại thành hình, đồng nhiên nâng lên hai tay, hướng về phía kia quang đoàn hướng lên kéo một chút. Ông màu trắng quang đoàn phía trên bị kéo ra từng chút một bất quy tắc hình dạng, sau đó một khắc triệt để ngưng tụ thành hình, hóa thành xì hào ỉn dò gì chỉ bóng người, chậm rãi hướng về mặt đất. Bị kỳ do tái tạo đi ra xì hào ỉn dọ gì chỉ thân thể nhìn qua cùng ngày xưa trên cơ bản không có gì quá lớn khác biệt, từng cái địa phương lớn nhỏ cũng đều không có biến hóa, dù cho chính xác đến ly cấp đi cân nhắc cũng không có vấn đề, duy nhất có vấn đề chính là nàng trên đỉnh đầu thêm ra hai cái đòn nhỏ. Sau khi rơi xuống đất xì hào ỉn dọ gì chỉ hiếu kỳ quan sát thân thể của mình, không để ý chút nào tại trước mặt kỳ do không mảnh vải che thân hình thái. Cảm giác mình một chút trong cơ thể ấp ủ lực lượng về sau, nàng giơ ngón tay lên tại chính mình trên da thịt xẹt qua, sau đó một đường hướng lên đi tới đỉnh đầu. Đây là cái gì xì hào ỉn dò gì chỉ sờ đến trên đỉnh đầu kỳ quái đồ vật, hướng về phía kỳ do nghiêng đầu một chút. Kỳ do lường nàng, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt, hướng nàng ném ra một kiện không phiên đội hạ học gì, cũng xoay người nói, không có gì, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Xì hào ỉn dò gì chỉ khỏe miệng run một cái, mơ hồ cảm thấy không ổn, nàng một tay tiếp được kỳ do ném tới quần áo, một tay trước người vạch một cái, linh tử tuân ra, hội tụ thành một chiếc gương. Hướng trong gương nhìn lại, chỉ thấy mình cùng trước kia không có gì khác biệt, da thịt tựa hồ trở nên càng tinh tế trắng non một điểm, nhưng duy chỉ có trên đỉnh đầu, nhiều hai con màu đen lỗ thai, tựa như leo lên một cái thai mèo dây của tóc. Hư vương đại nhân dò gì chỉ thở ra một hơi, nhìn về hướng kỳ do. Kỳ giọt ngáp một cái, đưa lưng về phía nàng, nói, à, bởi vì ngươi vừa rồi gọi bậy quấy nhiều chú ý của ta, không để ý liền bóp ra một điểm sai lầm, bất quá đối với ngươi đến nói hẳn là rất tốt. Do gì chỉ khỏe miệng run rẩy một cái, lần nữa nhìn về hướng trong hư không linh tử ngưng tụ tấm gương, lại sờ lên đỉnh đầu của mình lỗ thai, sau đó nhìn về hướng kỳ giọt bóng lưng, hít sâu một hơi. Nàng đi tới kỳ giọt sau lưng. Vạch dò gì chỉ tới gần kỳ dò gì, sau đó duỗi ra đầu lưỡi, tại Kỳ Giò trên cổ nhẹ nhàng liếm một chút, đồng phát ra meo ô một tiếng. Kỳ Giò vỗ chán một cái, phát giác chính mình hình như làm một kiện chuyện sai, không thể làm gì quay đầu nhìn về hướng nàng, nói, ngươi làm cái gì thỏa mãn hư vương đại nhân yêu thích nha. Giò gì chịu cười tủm tỉm nhìn xem Kỳ Giò, nâng lên mình tay, phun ra đầu lưỡi hư liếm một chút, tựa như một cái hóa thành hình người con mèo, lộ ra một cái đùa giỡn ánh mắt. Tuy nói trải qua rất nhiều thế giới, được chứng kiến đủ loại chẳng diện, nhưng lúc này Kỳ Giò dù sao cũng là khôi phục lại tiếp cận nhất nhân loại trạng thái, nhìn xem Giò gì chia bộ dáng nội tâm cũng không thể ngăn chặn xuất hiện một tia một chút gợn sóng, bất quá hắn mặt ngoài lại hết sức chấn định. Dù sao hắn công lược độ khó đối bất kỳ một cái nào thiếu nữ tới nói nhưng cũng là ác mộng cấp. Kỳ Giò vươn tay tại Giò gì chia trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cười nhạt nói, tốt, linh khác phiên đội đều tại bên ngoài. Ngươi nên cu nở dê biết bọn hắn, bất quá vẫn là lấy không phiên đội thân phận lại đi đánh cái chào hỏi đi. Ngoài ra ngươi linh phiên ly điện ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, là tận cùng phía bắc kia một tòa, ngươi có thể chính mình đi cho nó mệnh danh, cờ ơn nở tôi tớ lời nói liền đi tìm Kỳ Di ô mà đòi nghĩa hồn. Nói đến đây, Kỳ Giò thu tay lại, lần nữa quay lưng lại, âm thanh bình thản nói, không có gì chuyện khác lời nói, liền lui ra đi.